Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 190 được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Chương 599 Cầu Mưa. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói: Nếu thật là có thể chậm rãi ăn mòn, vậy còn được, ta chỉ sợ tu hú chiếm tổ, có quỷ hồn ngoại lai phát hiện thân thể hắn, liền xâm chiếm đi vào. Qua qua nghe thế, cảm thấy buồn cười. Hắn vốn là tìm người đoạt xá, kết quả hồn phi phách tán, chính mình thân thể lại bị người khác đoạt xá, thật là mỉa mai. Tống Ngọc Đình truy vấn nói, vì sao hắn lại muốn đoạt xá? Có gì tốt sao? Không có gì tốt hơn so với chính thân thể của mình. Đoạt xá là vì có thân thể không ngừng phát sinh ra dương khí để hắn hấp thu, còn có thể lợi dụng thân thể làm những việc mà chỉ có con người mới làm được. Diệp Thiếu Dương giải thích. Lại lần nữa, đem Lưu Hồng nâng dậy, nhìn lại người nàng, thân thể nàng đã trở nên đỏ bừng, cùng bành trướng lên. Hắn dùng tay xoa xoa vai nàng một chút, lập tức ở đó rớt một tảng ra, vì thế đem nàng thả trở lại bồn nước, đối với Tống Ngọc Đình nói. Ta trở về, ngươi đợi lát nữa, dùng khăn tắm, xoa lên toàn thân của nàng, cả trên cả dưới, đem chất sừng hóa cùng da bị lão hóa kỳ sạch. Nếu muốn khôi phục nhanh một chút thì cho nàng tắm sữa bò, sau đó lên giường thoa một chút mật ong, nằm một ngày một đêm liền sẽ tỉnh, đến lúc đó thân thể vẫn còn suy yếu, dần dần sẽ khôi phục thôi. Nói xong, đi vào phòng ngủ Tống Ngọc Đình, đem toàn bộ pháp khí trên mặt đất thu hồi lại, cùng Tống Ngọc Đình nói lời từ biệt, xoay người đi. Tống Ngọc Đình đột nhiên giữ chặt tay hắn, tội nghiệp nói. Huynh cứ như vậy mà đi hả? Không đi thì thế nào? Giờ đã hơn nửa đêm, ta chẳng lẽ cùng cô qua đêm? Này, vạn nhất huynh đi rồi, lúc sau có quỷ gì tới, tôi phải làm sao? Tôi hiện tại rất sợ hãi, không dám ở lại đây, đêm nay huynh ngủ tại đây được không? Ách, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nàng nói ra cảm giác này của nàng, chính mình cũng hoàn toàn hiểu. Đừng nói là mới vừa gặp qua quỷ, cho dù là mới vừa xem xong một bộ phim kinh dị dọa người, người bình thường cũng không dám một mình qua đêm. Bằng không, huynh ngủ ở sofa, thật sự không được, huynh ngủ phòng của tôi ngủ sofa. Tống Ngọc Đình vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ ba lô lấy ra một chuỗi bùa hộ mệnh đưa cho nàng. Đây là bùa hộ mệnh Mao Sơn, ngươi mang ở trên người, tiểu quỷ đảm bảo sẽ không dám đụng vào ngươi. Nếu như gặp phải quỷ, lệ quỷ không giống con quỷ kia thì sao? Nào có nhiều lệ quỷ như vậy, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương không quan tâm nàng giữ lại, xoay người bước ra khỏi cửa phòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu trở lại, dò hỏi số điện thoại của nàng. Đừng hiểu lầm, chủ yếu là Lưu Hồng nói với ta chuyện trường học có ma quái, ta tính toán đi xem qua một chút. Muội không phải kỳ nghỉ kết thúc sẽ phải trở về trường học sao? Đến lúc đó nếu có yêu cầu gì tìm ta hỗ trợ, ta sẽ đến. Tống Ngọc Đình gật gật đầu đáp ứng. Không chờ nàng nhiều lời, Diệp Thiếu Dương mở ra cửa phòng, bước đi ra ngoài, sau đó quay người đóng cửa lại, xuống lầu rời đi. Quà Quà nhảy đến trên vai hắn nói, lão đại, người thật muốn đến trường học bọn họ? Đúng, Lưu Hồng là bởi vì ở trường học gặp phải một con quỷ mới chọc phải chuyện này, chắc chắn đằng sau có điểm quái dị, ta là pháp sư, nếu đã biết cũng muốn đi một chuyến. Hơn nữa, Cương Thành ngay bên cạnh Thạch Thành, khoảng cách rất gần. Đột nhiên nghĩ đến, gia đình Tiểu Mã hình như cũng sống ở Cương Thành, chờ sau khi trở về sẽ tìm hắn hỏi qua một chút tình huống. Diệp Thiếu Dương trở lại căn phòng khách sạn mình thuê, mở ra căn phòng, vừa muốn đi vào, cái vách đã mở, Tiểu Bạch đi ra, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức bất mãn mở miệng oán giận nói. Lão đại, người đã nói, sau khi tiễn Nhuế tỷ tỷ liền trở về tìm chúng ta cùng nhau đi, như thế nào hiện tại mới trở về, ta đã ngủ một giấc. Diệp Thiếu Dương thực xin lỗi nàng, rồi giải thích gặp phải vài chuyện mới bị chậm trễ, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, giờ này không còn xe, bất quá đành phải đem mọi chuyện nói rõ với nàng, vì thế Tiểu Bạch vào nhà tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, cả đám cùng nhau tới bến xe, hiện tại Ẩn Tiên Tập không có xe ngựa nên phương tiện di chuyển chủ yếu là xe dù. Một lát sau, tìm được một chiếc xe, hỏi đến giá cả. Người lái xe nói, một người 40 đồng, hai người tổng cộng 80. Người tính giá kiểu gì vậy? Sao lại đắt thế? Diệp Thiếu Dương trừng lớn đôi mắt. Ngoại trừ ta ở đây, ngươi còn kéo theo được ai đến nữa không? Có thể không tìm được ai nữa, dù sao cứ tính tiền theo đầu người, đây là quy củ, tài xế giả hoạt nói. Diệp Thiếu Dương không còn lời nào để nói. Được rồi, ta đi WC. Nói xong, chui vào buồng vệ sinh nhà ga, bảo qua qua chui vào búp bê sứ, sau đó mới đi ra tới, trở lại chiếc xe, đối với tài xế nói, là ba chúng ta đi. Đại ca tài xế nhìn trước sau một hồi nói, đứa nhỏ kia đâu? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nó không đi rồi. Tài xế kia buồn bực nhưng cũng không nói lại được gì, đành phải cùng hắn lên xe. Tận 40 đồng tiền, Diệp Thiếu Dương tâm tình sảng khoái vô cùng. Vốn dĩ lần này về quê nhà tới tác pháp, từ đầu tới cuối đều là nghĩa vụ, một phần tiền cũng không kiếm được. Phía trước tìm lão Quách mua những pháp khí pháp dược, tiền còn không có đưa cho hắn, hiện tại có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, chim sẻ nhỏ cũng là thịt. Tài xế lại kiếm được thêm hai người nữa lên xe mới bắt đầu xuất phát. Thời điểm đến Ẩn Tiên Tập, Diệp Thiếu Dương cùng tài xế thương lượng một chút, bảo hắn sau khi gần đến địa phương, ở ven đường chờ hắn một tiếng, sau đó mới về huyện thành. Đây cũng là đòn đánh lạc hướng của hắn, nếu ngay từ đầu nói ra, tài xế khẳng định sẽ tăng giá. Hiện tại lại nói, tài xế không đồng ý, cũng chỉ có thể mang xe trống trở về, cho nên giá cả không thể nào đưa ra quá nhiều được. Một phen co kè mặc cả, Diệp Thiếu Dương đem giá cả, đưa thêm 15 đồng, tài xế không có biện pháp gì, cũng đành phải đáp ứng. Xe chạy đến dưới chân núi Đầu Châu, Diệp Thiếu Dương bảo tài xế dừng xe chờ ở đây, chính mình xách theo hai bó tiền giấy, cùng một chiếc ô xuống xe. Trời không mưa, người mang dù làm gì? Tài xế đại ca buồn bực nói, một hồi đã đi xuống. Nhìn Diệp Thiếu Dương đi xa, tài xế ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời sáng sủa, trăng sáng sao thưa, thấy thế nào cũng không giống, trời sẽ mưa, âm thầm cất tiếng mắng hắn tâm thần, đem cửa xe khóa kỹ, dựa vào một bên ngủ. Diệp Thiếu Dương đi vào trước từ đường Diệp ra, ở trước thần tượng Diệp Pháp Thiện, đốt một đôi nến đỏ, ba quỳ chín lạy, chính thức tế bái. Lúc sau ngẩng đầu lên nhìn thần tượng Diệp Pháp Thiện, ở trong lòng yên lặng nói, lão tổ tông, mặc kệ là vận mệnh vẫn là ngẫu nhiên, nếu con kế thừa y bát của người trở thành thiên sư duy nhất đương thời, con không dám nói nhất định sẽ không làm người thất vọng, càng không dám nói có thể đạt tới thành tựu như người, nhưng mặc kệ thế nào, con nhất định sẽ không làm thất vọng hai chữ thiên sư. Ở trước thần tượng lặng im một lát, Diệp Thiếu Dương xuống núi đi vào phần mộ Diệp gia tổ tiên, hóa vàng mã tế bái 5 lần trong phần mộ tổ tiên, sau đó tìm một chỗ cao nhất, từ ba lô lục tục lấy ra một ít pháp khí, trên mặt đất bố trí một pháp đàn, lấy ra một kiếm gỗ đào, múa kiếm hoa, sau đó vẽ ra một tấm linh phù xuyên ở trên kiếm phong, niệm một lần chú ngữ, phù hỏa bốc cháy lên, tiếp theo đem linh phù ném nhập vào bát to đựng đầy pháp thủy trước pháp đàn, pháp thủy lập tức bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm lăng không múa may, bắt đầu tiến hành sự kiện cuối cùng buổi tối hôm nay, cầu mưa. Chương 600, khởi đầu mới. Với sức người không thể đối với tự nhiên mà biên không thể có được, cầu mưa trên thực tế chỉ là di dời cơn mưa, lượng mưa, mà lượng mưa của một năm bao nhiêu là có con số cố định. Cách này cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Cái này cùng hô phong hoán vũ, căn bản là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa ở đạo gia, cũng chỉ có đạo sĩ bài vị thiên sư trở lên mới có đầy đủ pháp lực hoàn thành di dời cơn mưa. Hơn nữa, sẽ tốn rất nhiều công đức. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ đến ẩn tiên tập, gặp phải nạn hạn hán đã hơn nửa năm, từ khi bị hạn bạt tru diệt đến bây giờ cũng là không có xuống một trận mưa. Tuy là bản thân của hắn luôn luôn chủ trương sự vật thuận theo tự nhiên, nhưng nơi đây dù sao cũng là nhà của mình, quê hương của mình. Đã sớm suy nghĩ xong, trước khi đi, vì xa hương cầu một lần mưa. Thái Nguyên Hạo sư lôi hỏa tinh, kết âm tụ dương thổ lôi thành. Quan bá phong hỏa đăng uyên đình, tác phong hưng thịnh giật khởi u linh. Phiêu trừ thái hoa mệnh công tân, thượng đế có sắc cấp tốc được, thu dương mưa xuống khoảng cách sinh. Khu long chớp ra huyền hoàng, ta hiện phục huyền rủa cấp thiết đi. Còn đây là ngọc đế mệnh quân tên, dám có cự giả tội không nhẹ, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương một bên niệm đạo môn cầu mưa chú, một bên kiếm làm phép, các loại chú ngữ niệm xong, bầu trời mây đen bao phủ, bắt đầu mưa. Mưa cũng không lớn, chỉ là mưa phùn lắc rắc như lông trâu của tiết trời mùa xuân. Đây là khả năng đã đạt tới cực hạn của Diệp Thiếu Dương, phạm vi cũng chỉ bao trùm ở ẩn tiên tập bốn làng. Làm phép hoàn tất, Diệp Thiếu Dương đem pháp khí thu lại, miễn cưỡng nhấc chân đi tới bên cạnh mép đỉnh núi. Hướng xuống dưới mặt mà nhìn lại, bởi mây đen che kín nên nhìn không thấy làng, chỉ có thể nhìn được đốm sáng từ một vài bóng đèn điện. Đó là người trong thôn mình, là cố hương của mình. Nước mưa thấm vào đất, lấp đầy những kẽ đất vốn đang khô cong nứt nẻ, chảy về phía những cây mà bộ rễ còn chưa khô héo. Nước mưa thấm ướt những mầm non đang ấp ủ dưới lòng đất. Những dòng nước nhỏ len lỏi vào khắp nơi, lặng yên không tiếng động, nhưng vẫn là rất nhanh, bị thôn dân phát hiện, hưng phấn hét vang. Chỉ trong chốc lát, toàn thôn đều sôi trào. Hơn nửa đêm, vô số thôn dân ùa ra khỏi nhà, gõ chậu gõ nồi, cảm tạ trời xanh các loại. Năm ngàn năm âm đức cứ như vậy hóa thành không. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhẹ nhàng thở hổn hển. Lần này làm phép, tiêu hao của hắn gần như tất cả tinh khí, hiện tại cả người mỏi mệt. Hắc hắc, bất quá là giết vài con quỷ thủ thi vương là hồi lại thôi, Qua Qua ngồi ở trên đầu vai của hắn nói. Diệp Thiếu Dương mắt trắng dã nhìn nó rồi nói, ngươi cho rằng quỷ thủ thi vương là dễ giết, giống như lần này đối phó với Tu La quỷ mẫu, kém một chút là toi mạng. Tại nhà của Diệp Tiểu Manh, Diệp Bá đi tới nội viện, hai tay hướng nước mưa, nhận thấy đây chính là nước mưa, so với trận mưa lần trước là không giống nhau, lúc này mới yên tâm, về đến nhà, đập đập cửa phòng Diệp Tiểu Manh, mừng rỡ nói cho nàng biết trời đã mưa. Diệp Tiểu Manh ngẩn người một chút, trong lòng rất nghi hoặc, ban ngày nhìn bầu trời còn sáng sủa, không giống mấy ngày tới sẽ có mưa, làm sao giờ lại có. Đúng lúc này, Diệp Bá điện thoại di động thu được một cái tin nhắn ngắn, mở ra xem. Nhất thời ngây người, đập đập cửa phòng Diệp Tiểu Manh nói, Manh, người đến xem, Diệp Thiếu Dương gửi tin nhắn cho ta. Diệp Tiểu Manh từ trên giường nhảy lên một cái, mở cửa đi ra ngoài, từ chỗ tay của Diệp Bá xem một lần bức thư có nội dung ngắn gọn. Là ủy thác của hắn chiếu cố thật tốt tam nương, còn có phần mộ tổ tiên của mình, thuận tiện cùng Diệp Tiểu Manh nói lời từ biệt, biểu thị bản thân phải đi về để cho nàng đi học cho giỏi, thời điểm muốn đi Mao Sơn bái sư lại liên hệ hắn. Thiếu Dương ca, chuyện của thôn. Diệp Tiểu Manh ngây người chỉ trong chốc lát, đột nhiên hiểu được, bắt lại tay của phụ thân nói, trận mưa này nhất định cùng Thiếu Dương ca có quan hệ, nhanh, chúng ta đi ra ngoài tìm hắn. Lao ra khỏi cửa viện, mới nhớ tới lúc này đã hơn nửa đêm, căn bản không biết tìm hắn ở đâu, lại gọi điện thoại cho Diệp Thiêu Dương, kết quả tắt máy. Diệp Tiểu Manh linh quang lóe lên, nhờ Diệp Bá đem loa công suất lớn lấy ra, đi tới trên đường, hướng về phía trước mà la lớn. Thiếu Dương ca, người mau ra đây, ta có thật nhiều sự tình muốn nói với ngươi. Ta biết, trận mưa này nhất định là ngươi cầu tới. Thiếu Dương ca, người mau đi ra. Thanh âm của nàng vẫn bay tới núi, Diệp Thiếu Dương nghe được rõ ràng, cười khổ lắc đầu. Loa công suất lớn, thanh âm vĩ đại, nhất là ở buổi tối yên tĩnh, Diệp Tiểu Manh nói một tiếng nói xuống phía dưới, hầu như toàn bộ ẩn tiên tập mọi người đều nghe, mới hiểu được trận mưa này cũng là do Diệp Thiếu Dương ban tặng, từng người cảm động đến rơi nước mắt. Ở dưới sự cổ vũ của loa công suất lớn, đối với Diệp Thiếu Dương triển khai một hồi truy tìm tông tích. Rốt cuộc Diệp Tiểu Manh mang thôn dân chạy tới phần mộ tổ tiên của Diệp gia chỗ trên núi, lấy đèn pin chiếu lại, tìm được một ít giấy bụi đã được đốt sạch, còn có bố trí pháp đàn, dấu vết còn lưu lại. Diệp Tiểu Manh không có cầm ô, đứng ở trong mưa, mờ mịt nhìn về con đường rời núi, quá một lúc lâu sau, giọng nói thốt ra. Thiếu Dương ca, ta nhất định sẽ lên Mao Sơn, sẽ trở thành thiên sư, chờ ta. Diệp Thiếu Dương, một tay miễn cưỡng chống gậy, một tay kéo ba lô, đi xuống núi Đầu Châu. Lão đại, ngươi không muốn gặp những người thôn dân kia, thì ta hiểu, ngươi là bọn hắn là đại ân nhân, chỉ cần ngươi xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không thả ngươi đi, có thể ngươi vì sao không gặp tiểu nha đầu kia một lần? Diệp Thiếu Dương không trả lời, thầm nghĩ đến là cùng ngày Tu La Quỷ Mẫu quyết chiến, lúc Diệp Tiểu Manh lấy máu của mình tỉnh lại thần trí của Diệp Tiểu Thước, câu mặt nàng nhắn nhủ, nàng đã xem qua cái gương mà Tuyết Kỳ cho, trong gương đã nhìn thấy mình. Từ đó trở đi, Diệp Thiếu Dương liền quyết định không thể gặp lại nàng, chí ít gần nhất không thể gặp. Dù sao, nàng cùng mình huyết thống quá gần, giữa bọn họ không thể có bất luận cái gì vượt qua tình huynh muội. Lúc xuống núi, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn lại đèn của các nhà, hít một hơi thật sâu nói, được rồi, đi lần này mọi tâm tư đều buông xuống, thật lâu cũng sẽ không trở về. Qua qua ngồi ở đầu vai hắn hưng phấn nói, lão đại, ngươi trí ở bốn phương, một đường trảm yêu trừ ma, giết giết giết. Xe ô tô vẫn đợi ở tại nơi mình xuống xe, Diệp Thiếu Dương đi tới đập đập cửa sổ xe, đem tài xế đánh thức. Nhìn hắn thu cây dù, cả người ướt nhẹp lên xe, tài xế nhìn ra bên ngoài giật mình nói, trời mưa thật à. Diệp Thiếu Dương cười cười thúc giục hắn trở về. Ô tô vừa rời khỏi ẩn tiên tập, rời khỏi Diệp gia thôn, mưa kéo dài tầm nửa tiếng mới chậm rãi ngừng lại. Tuy là không phải một trận mưa to, nhưng cũng tưới ướt đẫm đất đai bốn thôn. Người của ẩn tiên tập thực sự tìm không được Diệp Thiếu Dương, không thể làm gì khác hơn là đều tự trở về thôn. Dọc theo đường đi, không ngừng đàm luận Diệp Thiếu Dương ân đức với rất nhiều người, bắt đầu thương lượng vì hắn xây đền thờ, lập trường sinh bài vị. Đêm nay, đối với thôn dân ở ẩn tiên tập là phi thường náo nhiệt. Thế nhưng tại nơi đã từng là nhị giới sơn, cũng hoàn toàn tĩnh mịch, một bóng người không trọn vẹn, dọc theo dòng suối trong sơn cốc khô khốc, hướng về phía thượng nguồn mà đi. Hắn cũng không muốn đi về phía trước, thế nhưng hắn chỉ còn lại có một cỗ thần thức, không có cách nào khống chế thân thể, ở dưới sự hướng dẫn của một cỗ lực lượng thần bí, không ngừng bay về phía trước, đi thẳng tới Thanh Thiên Quan, đi tới trước giếng nước. Chương 601 Ám sát. Ngày hôm qua, nó nhớ kỹ, giếng nước này còn bị Diệp Thiếu Dương, người sư huynh kia dùng nước đổ qua, đem âm khí bên trong còn sót lại, hoàn toàn tẩy trừ. Nhưng bây giờ, trong đó lại hắc khí rậm rạp. Một bóng người màu trắng từ trong giếng chậm rãi nổi lên, đứng thẳng giữa không trung, lặng lặng nhìn nó, đàm đạm cười cười. Thượng cổ ta thân. Tả thần quan sát, xem nam tử này hơn 20 tuổi, vẻ ngoài có phần tuấn tú, tóc dài buộc sau đầu, ghim lên, người mặc một bộ trường sam màu xanh lam, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn qua có cảm giác tiên phong đạo cốt, lại lộ ra một vẻ khí phách tà mị. Người là ai? Tà thần dùng thanh âm mệt mỏi hỏi. Nam tử đạm đạm, cười cười nói, đi theo ta. Tà thần ngẩn ra, dựa vào cái gì? Bằng việc ngươi đã không phải là thượng cổ tà thần. Nam tử đối với hắn vươn tay, nhất đạo hắc quan từ lòng bàn tay phát sinh, đem tà thần hấp thu lại. Muốn báo thù sao? An tâm theo ta để cho ngươi tiếp tục làm cường giả, bất quá cần thời gian. Nam tử một tay nắm tàn hồn của tà thần, thân thể chậm rãi rơi vào yên tĩnh, kể cả hắc khí cũng cùng nhau biến mất. Đối với chuyện phát sinh tại Nhị Giới Sơn, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết. Hắn về đến khách sạn huyện thành, ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, rời giường, vốn là muốn về trước Thạch Thành một chuyến, cùng Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như, còn có mấy người bằng hữu gặp mặt. Dù sao, đã lâu không gặp. Trước thì thường thường họ còn gọi điện, giờ thì chẳng thấy gì nữa. Chủ yếu là gần đây nhất, tên Tiểu Mã phản đồ trở về, nói cho hai vị mỹ nữ biết, Diệp Thư Dương ở quê hương, đại chiến quỷ mẫu, suýt thì chết. Hai người ngay lập tức phẫn nộ, gọi điện thoại đến chỉ trích Diệp Thư Dương. Chuyện lớn như vậy, tại sao không sớm thông báo, càng không cho các nàng tới tham gia hành động? Tuy là Diệp Thiếu Dương, không phải không dám nói, sợ các nàng lo lắng, không có báo các nàng đến, mà là bởi vì các nàng có đến cũng vô dụng. Thế nhưng hai người này nóng giận, căn bản không nghe giải thích. Chủ Tĩnh Như không hề tiếp điện thoại của hắn, Tạ Vũ Tình vừa vặn ngược lại, một ngày một đêm gọi mấy cuộc điện thoại qua mắng hắn, bảo hắn nhanh trở về. Dưới áp lực loại này, Diệp Thiếu Dương dự định về trước, đi cùng hai vị mỹ nữ chịu tội, thuận tiện dạy dỗ một chút Tiểu Mã. Thế nhưng tối hôm qua, trước khi ngủ ngẫm lại, nếu Cương Thành cùng Thạch Thành gần nhau, bản thân dù sao cũng dự định đi đến đó điều tra về chuyện ma quái trường học, không bằng đi trước Long Hổ Sơn, đem ca ca Tiểu Bạch cứu ra lại về Thạch Thành. Một bên điều tra trường đại học, một bên có thể ở lại Thạch Thành. Vì vậy, hắn hiện tại thay đổi chủ ý, mang theo Tiểu Bạch cùng Trương Thi đi tới trạm xe lửa, tất cả cùng đi. Dù sao, cũng cùng đường tới Long Hổ Sơn, nên tất cả cùng đi cho vui. Dọc theo đường đi, Tiểu Bạch quấn quýt lấy Diệp Thư Dương, hỏi han lung tung cái này cái kia, mãi không thôi. Trương Thi mình dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn lại, dọc theo đường đi, không nói câu nào. Cả bọn đều xuống xe lửa. Cả ba đều không có tâm tư đi du ngoạn, đi thẳng đến Long Hổ Sơn. Nhưng bởi vì trời lúc trước vừa tối, đi xe buýt đến Long Hổ Sơn đã không còn xe chạy. Xe taxi thì ngại xa, không muốn xe trống trở về, cũng không muốn đi. Ba người thương lượng một chút, quyết định trước thuê phòng để nghỉ ngơi đã. Ngày hôm sau khỏe mạnh, sáng sớm lại xuất phát. Thời điểm thuê phòng, Diệp Thiếu Dương gặp phải một vấn đề không có cách nào khắc phục. Vấn đề đó là Tiểu Bạch không có chứng minh thư. Trước kia, ở sông huyện Hoài Thượng, Tiểu Bạch cùng Quả Cam ở căn phòng dùng chứng minh thư của Tiểu Mã để lấy. Bản thân Tiểu Mã ở cùng phòng với Diệp Thiếu Dương. Hiện tại chỉ còn lại ba người bọn hắn, thật phiền phức. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là dùng chứng minh thư của Diệp Thiếu Dương cùng Trương Thi Minh lấy ra hai căn phòng. Sau khi lên lầu, đem một gian phòng cho Tiểu Bạch dùng, Trương Thi cùng Diệp Thiếu Dương ở cùng một gian. Sau một chuyến đi mệt nhọc, Diệp Thiếu Dương không ăn cái gì, liền nằm xuống ngủ. Tiểu Bạch là yêu, tinh lực so với nhân loại bình thường tốt hơn rất nhiều. Đi đến một địa phương mới, muốn đi dạo một chút. Đi sang gian phòng tìm Diệp Thiếu Dương, phát hiện hắn ngủ, rất là thất vọng. Vì vậy lay tỉnh Trương Thi, khiến hắn bắt buộc bản thân phải đi ra ngoài. Trương Thi Minh rõ ràng tuy là cũng mệt muốn chết, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội này, cũng rời giường. Hai người đi bộ vui chơi ở khu đô thị, đi qua một công viên, Trương Thi rõ ràng dưới sự đề nghị đi vào đi dạo một hồi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Bạch đột nhiên hỏi, Trương Thi, ngươi có tiền không? Trương Thi rõ ràng ngập ngừng nói, để làm gì? Vừa rồi ta thấy một bộ y phục rất ưng ý, muốn mua cho lão đại, thế nhưng ta không có tiền, ngươi cho ta mượn trước, chờ ta có, sẽ trả lại ngươi. Trương Thi khuôn mặt lập tức trầm xuống. Cũng sẽ mua cho ngươi một bộ, Tiểu Bạch bổ sung một câu. Thế nhưng Trương Thi rõ ràng đem những lời này khiến bản thân bị vay tiền cảm thấy thoải mái, thản nhiên nói, cứ như vậy đi. Trầm mặc trong chốc lát, Trương Thi Minh rõ ràng quay đầu nhìn Tiểu Bạch nói, ta cảm giác ngươi đã thay đổi. Cái gì? Tiểu Bạch ngẩn ra. Trước kia, ta cùng ngươi xuống núi, dọc theo đường đi, đi tìm Diệp Thiếu Dương, ngươi coi ta là bằng hữu, cái gì cũng đều hỏi ta. Cái loại cảm giác này thật tốt, Trương Thi lấy dũng khí nói ra. Thế nhưng, từ khi ngươi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, ta dường như trở thành người ngoài cuộc, người đối với ta hờ hững, ta rất tức giận. Ngươi tức giận? Tiểu Bạch rất giật mình nhìn hắn. Ngươi có ý gì đây? Ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, ban ngày cùng nhau đi, ngươi chiếu cố ta, ta biết, ta vẫn coi ngươi là bạn tốt, ta theo lão đại nói nhiều, đó là bởi vì ta mới vừa nhìn thấy hắn, khẳng định có rất nhiều điều muốn nói, ngươi có cái gì phải ghen tị chứ? Trường thì mình rõ ràng hơi cúi đầu nói, chờ cứu xong ca ca của ngươi, ngươi có tính toán gì không? Ta đương nhiên là cùng nhau đi theo lão đại. Tiểu Bạch không chút nghĩ ngợi trả lời. Ngươi với hắn làm sao được? Trường thì mình rõ ràng cấp bách. Nhân ra tương lai có bạn gái, ngươi phải làm sao? Tiểu Bạch đôi mắt trừng lớn, vô cùng không hiểu nhìn hắn. Hắn có bạn gái, có quan hệ gì với ta? Ta là người hầu của huynh ấy mà thôi. Điều ta cần phải làm chính là phục tùng, cùng cung phụ huynh ấy, không có khả năng suy nghĩ khác, ngươi hiểu không? Trường Thi rõ ràng thở dài, không có nói lại cái gì. Ở hoa viên, ngồi một hồi, hai người rời đi. Sau đó Trường Thi đưa cho Tiểu Bạch mấy trăm đồng tiền, mua hai cái áo sơ mi, trở lại khách sạn. Tiểu Bạch đem đồ mặc thử, vui vẻ biểu thị vừa vặn, rất hợp. Nhưng Trường Thi Minh lại hờ hững lạnh nhạt, chỉ đơn giản nói vài câu, rồi trở lại căn phòng chung của hắn và Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẫn còn ngủ say, Trương Thi Minh đi tắm, thay quần áo, đi tới trên giường mình nằm xuống. Một lát nữa, hắn lại sờ vào chiếc kiếm ở trên giường, đi tới bên giường Diệp Thiếu Dương, ánh mắt tìm kiếm. Trên tủ đầu giường nhìn thấy một đứa con nít bằng sành, hắn biết nơi đó là nơi quỷ qua qua nghỉ ngơi, là chỗ hồn khí của hắn. Trương Thi Minh rõ ràng trên mặt hiện ra biểu tình do dự, cuối cùng cắn răng một cái, trở lại bên giường, mở ra ba lô của mình. Ở bên trong, mò thấy ống mực, cũng không có lấy ra, mà len lén ở trong bao, lấy ra một đoạn dây tơ hồng, xuyên qua một đồng tiền đúc mẫu lớn, thật nhanh, viết vào trong miệng, dùng sức lôi kéo. Cách đầu lưỡi, dùng máu tươi thấm vào dây tơ hồng, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, đem dây tơ hồng thắt ở trên miệng bình sứ. Chương 602 Ám sát phần 2. Bình sứ nhất thời rung lên, giống như qua qua ở bên trong, không cam lòng muốn chui ra khỏi bình. Thế nhưng trên dây hồng tuyến lóe lên một đạo kim quang, hình thành một cái phong ấn, đem miệng bình buộc chặt. Tiếp theo, Trương Thi dùng một loại phủ ấn che lại miệng bình. Giả như hắn cùng qua qua cùng nhau đấu tay đôi, lấy pháp lực của hắn hiện tại, chưa chắc đã là đối thủ của qua qua. Thế nhưng đúng dịp qua qua đang nghỉ ngơi trong bình, đột nhiên phong ấn lại miệng bình, nhốt qua qua ở bên trong, khiến hắn không thể ra được. Cái này vẫn là có thể làm được. Che lại bình sứ, sau đó Trương Thi rõ ràng từ bên hông rút ra tùng văn cổ định kiếm, chậm rãi đi tới trước giường, nhìn Diệp Thiếu Dương đang ngủ say. Trên mặt hiện lên vẻ mặt phân vân, cuối cùng hạ quyết tâm, lắc đầu nhẹ nhàng nói. Diệp Thiếu Dương, ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ muốn người chết liền sẽ không còn có thể cản trở ta. Cắn răng một cái, rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, hướng ít hầu của Diệp Thiếu Dương đâm tới. Kiếm phong đâm tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, khoảng cách 5 tấc, đột nhiên dừng lại, kiếm phong uốn lượn, không ngừng run run, tựa hồ không muốn đâm xuống. Trường Thi rõ ràng trong ánh mắt cũng đã hiểu, pháp khí có linh không thể làm bị thương thiên sư, nếu như là một pháp khí bình thường cũng không có linh tính mạnh như vậy. Nhưng Tùng Văn Cổ Định Kiếm là đạo môn chí bảo, có thể nhận ra Diệp Thiếu Dương trên người có luồn khí tức của thiên sư, không muốn bị làm thương hắn. Trường Thi rõ ràng dưới cơn nóng giận lập tức vẽ một đạo phù che mắt, dán tại trên thân kiếm, che lại linh tính của bảo kiếm, tạm thời biến thần kiếm trở thành một thanh kiếm bình thường. Lần thứ hai, hướng về yết hầu của Diệp Thiếu Dương đâm xuống. Mà Diệp Thiếu Dương đang ở trong giấc ngủ, đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập, không biết đang mơ tới cái gì, nghĩ tới ai mà nguy hiểm trước mắt, hoàn toàn không biết. Trường Thi rõ ràng tin tưởng, chỉ cần một kiếm hạ xuống, sẽ không còn bất luận cái gì ngoài ý muốn, Diệp Thiếu Dương chắc chắn phải chết. Nhưng mà Tùng Văn Cổ Định Kiếm gần đâm vào cổ họng Diệp Thiếu Dương, trong nháy mắt lại đột nhiên dừng lại. Không phải nguyên nhân nào khác, đơn giản là trong chăn có một tay vươn ra nắm lấy lưỡi kiếm. Một cái đầu từ phía dưới chăn vươn ra, hướng tới Trương Thi, một ánh mắt vô cùng tức giận hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao lại ở nơi này? Trường Thi rõ ràng nhìn thấy mặt của Qua Qua, sợ đến nỗi nhảy ngược về phía sau, bản năng quay lại nhìn con búp bê trên đầu giường. Qua Qua nhìn thấy thế, cảm thấy nhức đầu, vẻ mặt vô tội nói, ngươi không biết sao, ta vẫn luôn là cùng lão đại ngủ chung một giường, đắp chung một chăn. Thấy hắn vẫn rất giật mình, ngẫm lại hiểu được, chỉ vào búp bê nói, nơi đó là nơi ở bình thường của ta, trong cái này tất nhiên có lưu lại một tia quỷ khí của ta, sở dĩ người dùng pháp thuật với nó sẽ có phản ứng, người không biết đá cho ta ở trong đó chứ gì. Trường Thi đã hiểu được cảm giác thế nào là khóc không ra nước mắt, hết lần này tới lần khác bản thân còn đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm dùng phù ấn che mắt để phong ấn linh lực của kiếm. Nếu không, trước mặt cho dù Qua Qua có pháp lực cường đại như thế nào, cũng không dám cướp Tùng Văn Cổ Kiếm trên tay hắn. Lập tức rút về bảo kiếm, xé bỏ linh phủ phía trước thân kiếm, niệm một lần chú ngữ, hướng về phía Qua Qua đâm xuống. Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có trước tiên giết chết hắn, một lần nữa tấn công Diệp Thiếu Dương. Qua Qua cũng không phải quỷ ngu, sớm cũng đã cảm nhận được nguy hiểm sắp ập tới, trong lúc đỡ cho Diệp Thiếu Dương một kiếm, một tay khác đã ở trong chăn bóp mạnh vào mông của Diệp Thiếu Dương. Trường Thi cũng đã đâm kiếm tới gần, Diệp Thiếu Dương lúc đó cũng đã vì quá đau mà tỉnh dậy, biết Qua Qua đang làm chuyện xấu, đang xoay người muốn đánh hắn. Qua Qua xoay người xuống giường nói, lão đại bình tĩnh, có người muốn giết ta. Có người muốn giết ngươi, ta cũng không quan tâm. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng gió, quay đầu nhìn lại. Mẹ kiếp, quả nhiên có thanh kiếm đang đâm đến, lúc này phản ứng không kịp nữa, bay lên một cước, đá vào mặt của Trương Thi, đem hắn đã dính vào trên tường, rơi xuống trên mặt đất. Thoáng qua, có tiếng răng rắc đứng dậy, trong lòng đầy oán hận, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, xoay người chạy ra ngoài cửa. Trương Thi sao? Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng của hắn, giật mình không thôi, lập tức đứng dậy đuổi theo, trong miệng mắng to. Người trở lại cho ta, người tại sao muốn ám sát Qua Qua? Trường Thi rõ ràng chạy đến phía sau cửa, cửa vừa mở, một bên quay đầu nhìn lại. Diệp Thiếu Dương đã chạy qua đây, thấy trốn không thoát, không chậm trễ chút nào, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên Tùng Văn Cổ Định Kiếm, trong miệng mặc niệm một lần thiên chú, đem bảo kiếm đối với Diệp Thiếu Dương khoa tay múa chân một cái, sau đó lại hướng tới một hướng khác ném tới phía Qua Qua. Pháp khí không làm bị thương thiên sư, Trường Thi biết rõ Tùng Văn cổ định kiếm giết không chết Diệp Thư Dương, thẳng thắn quay qua giết Qua Qua, một kiếm này ngược lại, không trông cậy có thể giết chết hắn, chỉ cầu có thể dương đông kích tây. Quả nhiên, Diệp Thư Dương rất sợ Qua Qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này lấy ra mấy đồng tiền ngũ đế, bắn trúng Tùng Văn cổ định kiếm, lập tức kiếm dao động, rơi xuống trên mặt đất, quay đầu đã nhìn không thấy bóng dáng Trương Thi, người này thừa dịp loạn, đã chạy. Qua Qua mắng câu thô tục, hướng bên ngoài cửa đuổi theo, Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn lại nói, nghĩ đi, chúng ta ở nơi này chưa có thông đạo địa bàn, rất khó đuổi theo hắn. Định Thần nhìn hắn hỏi, cớ vì sao, hắn tại sao lại muốn giết ngươi? Qua Qua buồn bực không được, reo lên, ở đâu là giết ta, hắn là muốn giết ngươi, ngươi là được ta cứu một mạng. Giết ta? Diệp Thiếu Dương triệt để ngây người. Lúc này Tiểu Bạch cũng nghe thấy động tĩnh, từ sát vách đã đi tới, Qua Qua đem chuyện đã xảy ra theo chân bọn họ hai người kể lại. Diệp Thiếu Dương mơ hồ, hốt hoảng nói, quái, ta với hắn không có thù có oán, hắn tại sao muốn ám sát ta? Ta chết, hắn được lợi lộc gì chứ? Tiểu Bạch biểu tình trở nên phức tạp, cúi đầu cắn môi, ấp a ấp úng nói, e rằng là bởi vì ta. Đối mặt với Diệp Thiếu Dương, cùng Qua Qua nghi vấn, Tiểu Bạch rất ngượng ngùng giải thích sự tình phát sinh ở công viên lúc trước. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, Trường Thi rõ ràng là đang thích Tiểu Bạch, không muốn để cho nàng đi cùng theo mình, cho rằng giết bản thân mình, Tiểu Bạch sẽ theo hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn xử lý được, người khác phải không tra ra hắn làm. Nhưng chuyện này chắc chắn là không thể, sở dĩ hắn chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời. Cái này Trương Thi rõ ràng, chờ ta tìm được hắn, nhất định phải xử đẹp hắn. Tiểu Bạch dùng sức dậm chân, tức giận hừ hừ một cái nói. Một lát nữa, lại quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại, người đừng quá tức giận. Cái này cũng chỉ là nhất thời xung động, hắn không phải thật muốn giết người đâu. Ta không có tức giận, Diệp Thiếu Dương thở dài nói, ta chỉ sợ là sau chuyện này, người này sẽ càng ngày càng lún sâu, một đường đi tới ma đảo, phải là tìm được hắn. Qua Qua nhún vai nói, hắn hiện tại khẳng định đã trốn đi, đi đâu mà tìm. Hắn có thể sẽ trở về Long Hồ Sơn, chúng ta ngày mai trong lúc lên núi tìm sư phụ hắn hỏi một chút, sau đó sẽ đi. Diệp Thiếu Dương thoải mái nói với Tiểu Bạch vài câu để cho nàng về ngủ, bản thân đóng cửa lại, hướng trên giường đi tới. Kết quả dưới chân vấp phải một vật, cúi đầu vừa nhìn là vỏ kiếm, hai bên trái phải còn có một thanh kiếm, ở dưới ngọn đèn phóng xuất kim quang. Tùng Văn cổ định kiếm. Diệp Thiếu Dương đi tới, thanh kiếm cùng vỏ kiếm đều nhặt lên, nhúng tay từ từ vuốt kiếm phong, khen. Đúng là kiếm tốt, đáng tiếc chủ nhân không thích hợp. Qua Qua đứng lên, trỏng mắt nhanh như chớp, lướt qua một lượt, thấp giọng nói. Lão đại, ngươi thẳng thắn đem thanh kiếm này thu lại chứ? Chương 603 Lên núi đấu pháp. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nguyết hắn một cái nói, nghĩ gì thế, đây là pháp khí nhân gia Long Hồ Sơn. Nhưng bây giờ không phải ở trên tay ngươi sao? Trường Thi mình rõ ràng dùng nó đến ám sát ngươi, kết quả thất bại, ngươi trước tiên giữ lại làm chứng cứ gì gì đó đi, hoặc là bồi thường. Lấy cớ nhiều như vậy, không bằng nói thẳng là ta muốn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, trở lại trên giường, đem Tùng Văn cổ định kiếm nhét vào phía dưới đầu của mình, nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường, đến sát vách, đánh thức Tiểu Bạch, cùng nhau trả phòng rời đi. Đến lúc này, Trương Thi Minh rõ ràng còn chưa có xuất hiện, Tiểu Bạch thử qua gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng Trương Thi rõ ràng điện thoại di động đã tắt máy, không thể liên lạc. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này tạm thời bỏ qua, mang theo Qua Qua cùng Tiểu Bạch hướng đến núi Long Hổ Sơn. Đây là Diệp Thước Dương lần thứ hai đến Long Hổ Sơn, lần đầu tiên là đại khái 7-8 năm trước. Lúc đó bản thân đi theo bên cạnh Thanh Vân Tử ở nơi này khai quang. Kết quả trên đường trở về, tiền bị người ta đánh cắp, thầy trò hai người, ngay cả tiền trở về cũng không có. Thanh Vân Tử liền dẫn hắn đi tới Long Hổ Sơn xin giúp đỡ, ăn ở vài ngày, trước khi đi còn mượn mấy trăm đồng tiền tàu xe. Bất quá thời gian đã lâu, hơn nữa khi đó Diệp Thước Dương còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Đối với Long Hổ Sơn đã không có nhiều ký ức lắm, chỉ nhớ rõ Long Hổ Sơn đa số đạo quan đều là khu phong cảnh, du khách rất nhiều, chỉ có một tòa trên cùng, chủ phong Ngọc Thanh Cung mới là nơi tu luyện, bình thường có người khác, cấm du khách tham quan. Đi tới Long Hổ Sơn, chứng kiến du khách khắp núi, có thể nói người đông nghìn nghịt, Diệp Thiếu Dương ngược lại chỉ muốn ngất. Không biết hướng đến tòa chủ phong đi như thế nào, Tiểu Bạch đến qua một lần nên đi phía trước dẫn đường, từ sườn núi trên đường núi, một đường đi tới chủ phong. Diệp Thước Dương đứng ở trước cửa núi, quay đầu nhìn phía trước núi là đạo quan thật to, những khách hành hương không được phép lên, bị xua như xua vịt, hắn không khỏi cảm khái. Nếu như Mao Sơn có thể phồn hoa như thế, thật là tốt biết bao, ở đây mỗi ngày có thể kiếm biết bao nhiêu tiền. Hai bên cửa núi có vài đạo đồng trong tay cầm gậy đứng thẳng canh gác ngoài cửa, nhìn thấy Diệp Thước Dương lên núi lập tức tiến lên ngăn cản, tiên sinh dừng chân, trên núi không cho du khách vào. Diệp Thước Dương vung lên tay trái, cong lên ngón giữa, ngón trỏ cùng ngón áp út hơi cong, bày ra một thủ ấn đạo môn. Mấy tên đạo đồng vừa nhìn liền nhận ra người trong cùng đạo môn. Một người hỏi: thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông. Đây là một câu đạo môn thường nói, ý là nhìn ngươi giống là đồng môn, nhưng không biết là từ đâu tới. Diệp Thiếu Dương đáp: Nam Nam Sơn, bờ Câu Thủy. Ở trong đạo môn, Nam Sơn là Mao Sơn, Câu Thủy cũng chính là sông Cú Dung. Mao Sơn Nam Phái ngay trên bờ sông Cú Dung. Nếu như trả lời là bờ Hoài Thủy, đó chính là Mao Sơn Bắc Phái, bởi vì Mao Sơn Bắc Phái ở bên sông Thái Hoài. Mấy tên tiểu tử đều sững sờ, theo cách nói thì đây chính là Diệp Thước Dương. Đối phương không dám ngăn cản nữa, hơn nữa cung kính hỏi: Diệp Tổ Sư. Diệp Thước Dương gật gật đầu. Mấy tên kia lập tức muốn quỳ xuống hành lễ, Diệp Thiếu Dương liền đỡ bọn chúng nói: không cần đa lễ. Vài tên đạo đồng lúc này mới đứng dậy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi: các ngươi làm sao biết ta? Một người cười nói: Diệp Tổ Sư lên núi sẽ biết. Sau đó từ trong túi lấy ra cái điện thoại di động, ấn dãy số, ở bên tai nói: bẩm báo trưởng môn, Diệp Tổ Sư đến. Nghe một hồi tắt điện thoại, đối với Diệp Thiếu Dương đưa dấu tay ra mời: Diệp Tổ Sư, trưởng môn cho mời. Diệp Thiếu Dương đạp bậc thang trực tiếp lên núi. Tiểu Bạch ở bên cạnh kéo tay của hắn, rất đắc ý hỏi: lão đại, vì sao bọn họ gọi người là Tổ Sư? Long Hổ Sơn là đạo môn đứng đầu, Trương Thiên Sư nhất mạch truyền thừa đạo môn chính tông, nhưng là từ Minh Triều thời điểm trở đi, Long Hổ Sơn trưởng môn vẫn so với Mao Sơn trưởng môn muộn hai thế hệ. Bọn họ mới vừa nhập môn, bản thân cũng không biết so với ta muộn mấy thế hệ, cho nên liền dứt khoát gọi là Tổ Sư. Tiểu Bạch cười hắc hắc: lão đại thật là lợi hại a. Diệp Thước Dương nhún nhún vai: lợi hại cái gì, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn vẫn là quan hệ cạnh tranh, đều muốn lấn át đối phương. Bọn họ biểu hiện ra kêu ta sư tổ, trong đầu hận không thể bêu xấu ta đấy. Trong lời nói, hai người đi lên núi, trước mặt một tòa cung điện, đó là Ngọc Thanh Cung. Qua qua cảm thụ được thần uy đạo môn, cả người khó chịu, thẳng thắn tiến vào trong bình xứ ẩn núp. Tiểu Bạch tu vi quá mạnh, hơn nữa lại thụ phong qua âm thần, không có cảm giác đi thẳng ở bên người Diệp Thước Dương. Trước cung Ngọc Thanh có một mảng đá xanh được ráp lại từ các tấm đá khít với nhau, nhìn không thấy khe. Hai mươi mấy người mặc bộ đồ đạo sĩ áo xanh đứng ở bên cạnh. Vừa thấy được Diệp Thư Dương, lập tức ở trước mặt hắn di chuyển thành hình quạt tán ra, từng cái tay cầm kiếm gỗ đào nhìn chằm chằm hắn. Đây là làm gì? Diệp Thư Dương đang tìm người chủ sự, một người vóc dáng ục ịch, một người trung niên mặc đạo bào màu tím từ phía sau đi tới, tay trái vuốt ve chỏm râu màu đen của chính mình, tay phải giơ lên, năm ngón tay hướng tới Diệp Thư Dương, ngón giữa xếp ở trên ngón trỏ, ý là dập đầu hành lễ, một dạng dùng cho người đạo môn lúc gặp mặt. Tuổi tác so với đối phương lớn, thân phận so với đối phương cao, thế nhưng bối phận không bằng người của chính mình. Dùng cách này thay thế hành lễ, dù sao lấy thân phận của mình, thực sự quỳ xuống mà nói, quá sức mất thể diện. Tuy là mấy năm không gặp, thế nhưng Diệp Thư Dương liếc mắt liền nhận ra, hắn là trưởng môn Long Hồ Sơn, Trương Vô Sinh. Hiện thời trong đạo môn chỉ có vài người đạt bài vị khiên sư. Diệp Sư Thúc, xin chào, Trương Vô Sinh thản nhiên nói. Quả bí lùn đại thúc, lại gặp mặt a, chủ nhân ta đến, ca ca ta thế nào? Tiểu Bạch hướng về phía Trương Vô Sinh la lớn. Bị gọi là quả bí lùn, Trương Vô Sinh nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng là mình thân là trưởng môn nhất phái, cũng không tiện cùng với nàng. Một con nữ yêu nổi giận, vì vậy trợn mắt một cái, chỉ coi như không nghe thấy. Diệp Thư Dương đối mặt với Trương Vô Sinh, đánh khởi tay trái, co lại ngón giữa, đội lên ngón cái, nhẹ nhàng bắn ra, cách làm giống hắn, dùng thủ thế thi lễ đáp lại. Đây là một loại hành vi, vừa là ý tứ không nhận quà tặng trong đạo môn, thế nhưng có chứa miệt thị, bởi vì trong nháy mắt rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến việc đuổi ra khỏi nhà, vì vậy ít khi được sử dụng. Diệp Thiếu Dương cũng là căn cứ vào đối phương thái độ khinh miệt, sở dĩ ăn miếng trả miếng. Trương Thiên Sư, đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ vào những người kia, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ nói. Trương Vô Sinh đảm đạm cười cười. Những thứ này đều là đệ tử của ta, gần nhất bọn họ diễn luyện một bộ trận pháp tên là Trận Âm Dương, uy lực quá lớn, bản thân đạo pháp thưa thớt, luôn luôn tìm không được người diễn luyện. Vừa lúc ngày hôm nay Diệp Sư Thúc đến, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, xin hãy vui lòng chỉ giáo. Ta những đệ tử này đều là người rất ưu tú, rất hiếu học, Diệp Sư Thúc cũng đừng làm cho bọn họ, để cho họ thất vọng nha. Xong, tay phải nhấc một cái, đem một kiếm gỗ đào ném cho Diệp Thiếu Dương. Đều là đồng môn đệ tử, đào kiếm không nhìn, hay là dùng kiếm gỗ đào thật là tốt. Cảm tình là muốn tìm mình luyện hả? Diệp Thiếu Dương đã sớm đoán, cho tới hôm nay lên núi, miễn không tạo ra mâu thuẫn, nhưng không nghĩ tới, vừa lên núi phải đánh, lập tức đảm đạm cười cười, khiến Tiểu Bạch ở một bên chờ, bản thân đi về phía trước. Đám đạo sĩ kia lập tức xông tới, bày ra trận thế, đưa hắn vây vào giữa. Chứng kiến trận thế này, Diệp Thiếu Dương làm ra một cử động kinh người, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy mũi kiếm gỗ đào, dùng sức lắc một cái, răng rắc một tiếng, mũi kiếm bị bẻ gãy ba tấc. Chương 604, Âm Dương Lục Hợp Trận. Diệp Thiếu Dương đem kiếm gãy đảo ngược, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, đối với mười mấy đạo sĩ trước mặt nói, đến đây đi. Mọi người xoay ra nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ, ngay cả Trương Vô Sinh nét mặt cũng hiện ra biểu tình khiếp sợ. Lão đại, thật là lợi hại, lão đại đánh bại bọn họ. Tiểu Bạch vỗ tay nhiệt tình, hưng phấn hét lên. Dưới cái nhìn của nàng, tạo hình của Diệp Thiếu Dương bây giờ vô cùng uy vũ, mà quên để ý đến đào mộc kiếm. Đào mộc kiếm chân chính khi chế tác phải hết sức lưu ý, mũi kiếm phải là ngọn cây, không được phép làm ngược lại, tức là lấy ngọn cây làm chuôi kiếm. Bởi vì thân cây hấp thu chất dinh dưỡng là từ dưới đi lên, cách tổ chức của vân gỗ và mạch gỗ từ bên ngoài nhìn không thấy, thế nhưng rễ cây làm chuôi kiếm có thể cho cương khí chuyển đi càng thêm thông thuận. Có thể đến mũi kiếm, nếu một ngày lẫn lộn đầu đuôi, thời điểm vận dụng cương khí sẽ làm khí tức bị nghẹt, dù cho là thiên sư, thực lực cũng sẽ bị suy giảm. Mà hình dạng của đào mộc kiếm cũng là phi thường trọng yếu. Trong đạo môn, đào mộc kiếm luôn luôn chỉ có 3 loại, thước 2, thước 6, thước 8. Mặc kệ lớn đến đâu, nhất định phải hoàn chỉnh mới có thể bảo đảm cương khí chuyển lại, để thi khí thi pháp mới thuận lợi chuyển pháp lực và cương khí. Hôm nay Diệp Thiết Dương không chỉ bẻ gãy mũi kiếm, còn để đào mộc kiếm đào ngược lại. Loại sự tình này ở đạo môn không phải không xuất hiện qua, nhưng từ trước đến nay chỉ có tông sư đối phó với con người mới dám làm như thế, mà đối thủ Diệp Thiết Dương đều là nội môn đệ tử Long Hổ Sơn, đồng thời nhân số chiếm ưu thế, còn có trận pháp hỗ trợ, Diệp Thiết Dương lại dám làm như vậy, thực khinh thị bọn họ. Trương Vô Sinh rất căm tức, phi thường căm tức, nhưng biểu hiện ra chỉ là mỉm cười nhàn nhạt. Diệp sư thúc thật là tự tin, vậy cứ dựa theo quy củ, ngoại trừ kiếm pháp cùng thủ quyết bên ngoài, không thể dùng bất luận cái gì pháp thuật. Thỉnh Diệp sư thúc chỉ giáo. Tổng cộng 16 người, 8 người một đội, làm thành 2 vòng chạy vòng quanh Diệp Thiết Dương. Mỗi người tốc độ chạy, nhịp bước tiết tấu cùng phương vị đều không giống nhau. Diệp Thiết Dương tuy giả vờ oai phong, nhưng khi đánh nhau thật cũng không dám qua loa, chú ý quan sát kỹ hai chân của mỗi người khi di chuyển, từ từ đoán được cái này là âm dương trận loại nào. Nhìn qua chính giữa là thủy trận nhị long, ra thêm vào tứ tượng liên hoàn trận, phía trước 8 người đạp lữ nghi, phía sau 8 người dẫn tứ tượng, hai trận tương liên, hóa sinh âm dương, bát môn của hai trận đối ứng lẫn nhau, cũng chính là đem hai cái mắt trận hợp lại rồi che giấu, hình thành thế bát hoang lục hợp, không rõ đâu là đầu, đâu là đuôi, âm dương tuần hoàn, bổ trợ lẫn nhau. Đối với pháp sư bình thường mà nói, gặp trận pháp này liền bỏ của chạy lấy người, bởi vì nó liên tục biến hóa, càn khôn không ngừng đổi chỗ, căn bản không thể phá giải. Bất quá Diệp Thiết Dương lại nghĩ ra một cách phá giải trận pháp. Biện pháp này rất đơn giản, đó chính là cùng đối phương cùng nhau chạy, đuổi kịp tiết tấu biến hóa trận pháp, dung nhập trong trận pháp, chỉ có như vậy mới có thể tìm cơ hội phá giải. Ở phía nam của cung ly xuất hiện vượng khí tại hai cung chấn tốn, nó đối xứng với hai cung khôn và càn tại trận pháp vòng ngoài. Diệp Thiết Dương vừa quan sát quy luật hành động của đối phương, một bên bấm đốt ngón tay tính phương vị, trong miệng tự lẩm bẩm. Các cảnh môn lần lượt xuất hiện, lập tức thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, thần ảnh như quỷ mị hư vô bước tới. Bất quá đám này Long Hổ Sơn đạo sĩ, nếu bảy binh bố trận đã sớm đề phòng một chiêu này của hắn, trận pháp dây động lúc này dừng lại, 5 người tụ tập, thử vùng đào mộc kiếm hướng về phía Diệp Thiết Dương, bất đồng vị trí đâm tới. Song phương triển khai giao phong hiệp thứ nhất, bởi không thể sử dụng đào mộc kiếm cùng kết ấn để phóng thích pháp thuật, trước mắt mấy người đạo sĩ đều tự thi triển ra kiếm chiêu cùng Diệp Thiết Dương đối kháng. Cơ sở đạo thuật chính là thể thuật, trong đó bao quát sử dụng kiếm, đao, côn, phất trần, vân vân. Diệp Thiết Dương trở tay cầm kiếm, vẫn có đại lượng cương khí từ chuôi kiếm thả ra, ở thân kiếm ngưng tụ, tùy tiện ra mấy chiêu, mạnh mẽ cương khí lệnh trước mặt mấy người, căn bản không đỡ được, đều lui lại, từng người trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Tuy là đã sớm nghe qua Diệp Thiết Dương rất mạnh, thế nhưng chỉ có chân chính, sau khi giao thủ mới biết được hắn mạnh như thế nào. Bày binh bố trận đi, người nào cũng không cần vọng tưởng một mình đấu với hắn. Trương Vô Sinh đứng ở chỗ cao, lớn tiếng hô. Mấy tên kia phục hồi tinh thần lại, lập tức dựa theo vị trí trận pháp đứng thẳng xuất kiếm. Một kiếm này tập kết trận pháp uy lực, Diệp Thiết Dương xuất kiếm phản kích, kiếm phong run run, dao động lùi một bước, lại nhớ tới trận pháp trung gian đi. 16 người đạo sĩ lại chạy, chân dẫm vào các tinh vị, càng chạy tiếp, vòng vây càng siết chặt. Diệp Thiêu Dương biết, cái này từng vòng xuống, trong trận pháp, tinh vị có thể dẫm càng ngày càng ít, chờ bọn hắn đều áp sát vào bên cạnh mình, mình coi như có bản lĩnh thông thiên, cũng thi triển không ra được, vì thế phải nhanh chân phá trận. Đóng cửa, Đông Nam Tốn Cung thuộc mộc, đóng cửa Cư Tốn Cung phụng ngâm, Cư Càn Cung phản ngâm, Cư Khôn Cung nhập mộ. Diệp Thước Dương ánh mắt theo bước chân di động của mọi người, trầm ngâm một lát, đột nhiên lần thứ hai xuất kích. Những kẻ đứng tại nơi bị hắn công kích lần này đây thông minh hơn rất nhiều, biết bằng thực lực cá nhân đánh không lại hắn, hỗ trợ lẫn nhau, vận dụng lực lượng trận pháp lần thứ hai đẩy lùi Diệp Thiếu Dương. Sau mấy phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương liên tục xuất kích, tập kích vị trí bất đồng đều kết thúc bằng thất bại. Ở ngoài trận pháp, Trường Vô Sinh vuốt râu cười cười, sắc mặt vô cùng đắc ý, phảng phất chứng kiến Diệp Thiếu Dương cuối cùng không có cách nào phá bỏ trận, bộ dáng bị vây bắt vô cùng chật vật. Mắt thấy đám đạo sĩ kia càng ngày càng gần, mặt mang ý mỉa mai, nhìn vào mình, làm mặt quỷ, thậm chí còn nói khiêu khích. Diệp Thiếu Dương trong lòng nén giận, nhưng là vô dụng. Nếu thật sự bị bọn người kia bắt, vậy thà đập đầu tự tử còn hơn. Diệp sư thúc, nếu không cứ như vậy, Trường Vô Sinh hô to kêu gọi hắn đầu hàng, ý sỉ nhục hắn cùng nhiễu loạn tâm trí của hắn. Âm dương lục hợp trận của ta trải qua mấy năm diễn luyện, một khi đã vây kín, không có bất kỳ kẽ hở, nếu không dùng tới phép thuật, dưới tình huống này tuyệt đối không có phương pháp thoát. Trên đời này không có sự vật hoàn mỹ, Diệp Thư Dương tiếp tục quan sát đến trước mặt đạo sĩ này, miệng nói, coi như trận pháp của ngươi hoàn mỹ, cũng không phải không có biện pháp phá giải. Trường Vô Sinh khinh khỉnh cười cười, cũng không cãi cọ, nghĩ thầm, người dùng sức ở nơi này giả vờ oai phong, cho người bậc thang, người không xuống, nghĩ đợi sau khi bắt hắn, phải chế nhạo hắn một phen, thuận tiện, hạ thấp phái Mao Sơn. Trong đầu hắn đã bắt đầu biên soạn lời lẽ châm biếm. Đối mặt với tất cả những lời khiêu khích xung quanh, Diệp Thước Dương làm như không thấy, mắt thấy vòng tròn cách càng ngày càng gần, đã cơ hồ không có không gian. Hắn vừa quan sát vừa suy tính phương pháp phá trận. Hắn đã quan sát thật nhiều thời gian, trước mắt trận pháp này ẩn giấu hai cái mắt trận, âm dương phản cực, hỗ tương dung hợp, đích thực là huyền bí vô cực, đem sơ hở hoàn toàn ẩn giấu. Nếu như là thực chiến, bản thân vận động các loại pháp thuật cùng pháp khí, tất nhiên có thể phá trận. Thế nhưng lúc này cái gì cũng không cho dùng, bây giờ không có bất kỳ hy vọng phá trận. Chương 605: Đánh bạc tính mệnh. Mặc dù đối phương hạn chế thi triển pháp thuật vốn chính là một loại hành vi xảo trá, nhưng mình nếu tiếp thu cũng không có gì hay. Diệp Thư Dương không phải không thừa nhận, từ tình huống trước mắt mà xem, cái trận pháp này thật là hoàn mỹ. Lẽ nào thật không có biện pháp phá giải? Hoàn mỹ, trận pháp hoàn mỹ, Diệp Thư Dương nhíu mày tưởng tượng, đột nhiên trong lòng bị kiềm hãm, trong giây lát nghĩ đến cái gì, trong đầu dường như lóe lên ánh sáng, mạch suy nghĩ rộng mở. Lúc này vòng vây đã co đến cách không đến 3 mét, đám đạo sĩ kia từng tên xông lên phía Diệp Thiếu Dương, cười đắc ý chờ nhìn hắn xấu mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, kết cục đã được định trước. Tiểu Bạch đứng ở đằng xa, song quyền nắm chặt, tâm lý thập phần khẩn trương. Tuy đây chỉ là một lần luận võ, Diệp Thiếu Dương không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng nàng cũng biết lấy tính cách Diệp Thiếu Dương, một trận chiến này phải thắng, nàng cũng tin tưởng Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ có biện pháp. Đối mặt với mọi người cười nhạo và vây công, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát động, tùy tiện hướng tới một phương hướng đánh tới. Đạo sĩ đối diện này lập tức bị bắn trúng phòng thủ. Trường Vô Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, chứng kiến Diệp Thiếu Dương đột nhiên di động, còn tưởng rằng hắn nghĩ đến biện pháp gì tốt, nguyên lai là cùng đường, liều chết, đánh một trận mà thôi. Đáng tiếc như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quả nhiên, trận pháp lực lượng mạnh mẽ, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa bị đẩy lui, nhưng mà Diệp Thiếu Dương không ngừng bước, lại hướng một lần khác phương hướng đánh tới. Diệp Tổ Sư có mệt hay không? Đối diện, một người đạo sĩ bất đắc dĩ nói, cho rằng Diệp Thiếu Dương là dở lại trò cũ, lập tức bắt chuyện mấy người xung quanh, tụ mà phản kích. Trận pháp lực lượng cường đại, xuyên thấu qua mũi kiếm của bọn họ, hướng Diệp Thiếu Dương điên cuồng tràn lên, muốn lại một lần nữa đưa hắn bức lôi, khiến hắn không còn cách nào đặt chân. Nhưng mà lần này cùng trước kia không giống như vậy. Lúc này đây, Diệp Thiếu Dương căn bản không có cứng rắn đón đỡ. Trước khi những mộc kiếm đó đánh trúng bản thân, dưới chân xê dịch, đánh lạc hướng khác. Bên kia mấy người vốn ở đó xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bay tới, lập tức tổ chức phản kích. Kết quả Diệp Thiếu Dương lần thứ hai rời đi, chuyển tấn công về phía mấy người phương hướng khác. Sau vài lần điệu hổ ly sơn, 16 người lục tục bị hắn điều động. Đạo gia có đôi lời gọi là bất động như chung, bị động tiết phong. Ý nói, đạo gió một ngày chút xuống, trận pháp tất phải xuất hiện chỗ hổng. Nếu như một trận, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể bằng phương diện tốc độ chiếm ưu thế, thừa dịp đối phương chiêu thức đã thái trào, triển khai phản kích một lần hành động phá trận. Diệp Sư Thúc, ngươi như vậy không được, bất quá ngươi có thể thử xem. Trường Vô Sinh cũng là nhìn ra điều này, không nhanh không chậm nói. Âm dương lục hợp trận chính là hai cái trận pháp lẫn nhau tương sinh, coi như Diệp Thiếu Dương lợi dụng trận pháp này, đem tầng trận pháp thứ nhất đánh bại, cũng bất quá là đánh đuổi 8 người, phía sau còn có 8 người tạo thành một trận pháp khác, sẽ lập tức điền vào chỗ trống, đem người trong trận ngăn trở, có thời gian chuẩn bị. 8 người lúc trước ngay lập tức lại tổ chức thành lớp trận pháp thứ hai. Chính là bởi vì có chức năng này, Trường Vô Sinh mới dám khoác lác, cái này âm dương lục hợp trận là không thể phá giải. Nhưng mà Diệp Thiếu Dương sau hành động hoàn toàn khiến hắn xem không hiểu. Sau khi hắn đột phá tầng trận pháp thứ nhất vây quanh, không có cùng tầng trận pháp thứ hai chiến đấu, mà là chen vào bên trong trận pháp, đứng ở giữa hai người, sau đó xuất toàn lực, đem người phía sau mình nhất chiêu đánh bay ra ngoài, thay thế được vị trí của hắn. Dựa theo bản thân trước đó quan sát quy luật của bọn họ đi lại, cùng những người còn lại bước tiến nhất trí, đi về phía trước. Đối mặt với một màn đột nhiên phát sinh này, những đạo sĩ còn lại tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, không biết phải làm gì. Vốn có bài trận, mục đích là để vây khốn Diệp Thiếu Dương, lấy thủ thành công, đưa hắn hoàn toàn vây chết, bất chiến mà bại. Kết quả vây vây, đối thủ dung nhập vào trong trận pháp của mình, mục tiêu không thấy, thế thì còn đánh như thế nào? Mà vừa vặn, chính là Diệp Thiếu Dương nghĩ ra phương pháp phá trận. Người coi trận pháp này là hoàn mỹ, không có cách nào phá giải. Phương pháp phá giải duy nhất chính là trở thành một cái trong trận pháp. Cứ như vậy, đối phương không thể đánh, bởi vì trận pháp ý nghĩa tồn tại là vây khốn đối thủ. Hiện tại đối thủ biến thành bản thân thành viên, trận pháp há còn ý nghĩa gì? Mọi người ở đây, trong giây phút mất tập trung, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ, đem một người đạo sĩ ở phía trước đánh bay ra ngoài, sau đó bước đạp sao khôi, chiếm vào vị trí đối phương, lần thứ hai đem tên còn lại ung dung đánh bại. Từng đạo sĩ há hốc mồm, đến lúc này bọn họ mới biết được Diệp Thiếu Dương tốn sức dương đông kích tây, không phải vì đánh sâu vào trận pháp, mà là thừa dịp bất ngờ tiến vào trong trận, thay thế được một người trong số đó. Tình huống hiện tại là nếu như bọn họ muốn vây công Diệp Thiếu Dương, chỉ có thể buông tha chỗ đứng của chính mình, quần khởi tiến đánh. Cứ như vậy, trận pháp chẳng khác nào tự sụp đổ. Nhưng nếu như không tiến công, cũng sẽ bị Diệp Thiếu Dương từng tên bị đánh bại. Trương Vô Sinh nhìn một màn này, sắc mặt đương trường tái lại. Việc đã đến nước này, cuối cùng vẫn phải mạo hiểm một chút. Vì vậy mệnh lệnh đệ tử buông tha kết ấn, vây đánh Diệp Thiếu Dương. Đối mặt mọi người vây đánh, Diệp Thư Dương đảm đạm cười cười, tay phải giơ lên, tạo thành thủ quyết, dùng làm phòng ngự cánh, tay trái nắm mũi kiếm, đối mặt bất kể là một thanh kiếm hay 10 thanh kiếm tiến công, gặp chiêu phá chiêu, ứng đối như thường, không ngừng đem đối thủ từng tên đánh bay ra ngoài, mặt xám mày cho, ngã ngồi ở cách đó không xa. Từng tên biểu tình chật vật lại không có ở phía trước, cả vú lấp miệng em. Diệp sư thúc, tại chỗ đệ tử sau khi bị đánh bại, Trường Vô Sinh kêu một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương xông lại, song trưởng một phen, đánh về phía hai bên huyệt thiếu dương của Diệp Thiếu Dương. Không cần ham chiến, liền một chiêu này phân thắng thua. Trường Vô Sinh hai tay chưa tới, Diệp Thiếu Dương đã cảm giác được một cỗ cương khí mạnh mẽ, đâm vào hai má của mình phát nhiệt, dương mắt nhìn lại. Hai trường của Trương Vô Sinh nhìn như bình thường, lại ẩn chứa vô số biến hóa cùng chuẩn bị ở sau. Bát hoang lục hợp càn khôn trường, một khi tiếp chiêu thứ nhất, những chiêu tiếp theo vô cùng vô tận. Diệp Thư Dương đơn giản đứng bất động, đem cương khí toàn bộ thân thể dưới vào kiếm gỗ đào, hướng về phía Trương Vô Sinh, chạy bộ tới, giơ lên thật cao, từ đầu vỗ xuống. Một chiêu này biểu đạt rất rõ ràng, ta không phòng được tuyệt chiêu của ngươi, sở dĩ thẳng thắn không đề phòng, dĩ công đại thủ. Nếu như ngươi dám đánh vào huyệt thái dương, ta liền một kiếm vỗ xuống, lưỡng bại câu thương. Trương Vô Sinh thấy một màn này, lập tức hiểu rõ ý nghĩ của hắn, cười lạnh một tiếng. Ý tứ ngươi, xem ai có thể sống sót tới cùng, vì vậy cũng không thu chiêu, bảo trì tiết tấu, hai bàn tay chụm lại, nhằm hướng huyệt thái dương của Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương làm như không thấy, cầm trong tay kiếm gỗ đào, không chút do dự, chém về phía sau gáy của hắn. Chiến đấu đến bước này, không có bất kỳ kỹ xảo, cũng không có bất kỳ chiến thuật, liều mà đánh chết, chỉ có hai từ, dũng khí. Người nào sợ chết trước, ngừng lại công kích, người đó liền thua, nếu như kiên trì tới cùng, vậy cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Hai người vừa mới bắt đầu chiến đấu, liền phát triển đến bước đường này, lấy tính mệnh ra đánh bạc. Chương 606 Địa Tiên. Trương Vô Sinh nhìn trộm Diệp Thiếu Dương, trên mặt biểu tình cũng không có vẻ hung ác, lại cũng không kiên quyết, chỉ là bình tĩnh. Giống như cùng người đánh bạc, tính mệnh của người khác cùng hắn không có quan hệ. Trương Vô Sinh nội tâm cảm thấy một chút bi ai. Mẹ kiếp, vốn dĩ chỉ nghĩ ra oai với hắn để lấy một chút mặt mũi, không nghĩ tới cùng thằng nhãi này rằng co, đây là kiểu gì? Hắn không muốn sống, chính mình không thể không cần, nhưng bản thân xung quanh còn nhiều thủ hạ, chính mình cũng không thể lui trước, bằng không uy tín vứt cho chó gặm, về sau cũng chẳng thể ra oai được. Thời khắc mấu chốt, một tên đồ đệ đột nhiên từ trên núi chạy xuống. Trưởng môn, có người gọi điện thoại cho người. À, thiếu chút nữa ta quên. Trường Vô Sinh phản ứng cực nhanh, rút về đôi tay, đối với Diệp Thiếu Dương lúc lắc nói. Ngừng lại một chút, thiếu chút nữa đã quên. Diệp sư thúc, ta có cuộc điện thoại quan trọng cần nói, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Bước nhanh đi tới trước mặt tiểu đồ đệ, kết quả cầm lên điện thoại, màn hình tối đen, tiểu đồ đệ hướng hắn nháy nháy mắt. Trương Vô Sinh nháy mắt hiểu ra chân tướng, tiếp nhận điện thoại, làm bộ làm tịch ư a một hồi, còn lo lắng người khác nghe thấy, che miệng một hồi, đem điện thoại trả lại cho đồ đệ. Nhìn ra hỏa này là một đứa mới từ ngoại môn, thằng nhập nội môn đệ tử, còn chưa quen mặt, liền hỏi, người tên là gì? Khởi bẩm trưởng môn, con tên là Hùng Soái. Tiểu Hỏa cung kính nói, Hùng Soái, thật soái. Trương Vô Sinh đôi mắt đã ươn ướt, vươn tay, dùng sức vỗ vỗ bả vai Hùng Soái. Tốt, tốt, tiểu tử trời sinh có tố chất, căn cốt hiếm có, đi theo vi sư rất tốt, tương lai, tiền đồ trải rộng, tất thành đại khí. Quay đầu lại, tay vút ve chồm râu, đối mặt Diệp Thiếu Dương, cười cười nói. Vừa rồi, cuộc điện thoại kia nói đến sự kiện cực kỳ quan trọng, ta cần thiết phải nghe, bằng không, hay chúng ta đánh tiếp. Nghĩ thầm lần này, nếu cần đánh, tuyệt không thể ái phạm tới cái gì mà một chiêu định thắng bại. Gia hỏa này quả thực không muốn sống. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Không đánh, bằng không, đánh tới thời khắc mấu chốt, người vạn nhất lại có điện thoại quan trọng muốn nghe, thật mất hứng. Ta nhận thua là được rồi. Trương Vô Sinh xấu hổ, ho khan hai tiếng, sợ hắn bắt lấy không bỏ, tiến lên giữ chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương. Cùng nhau hướng Linh Lung Tháp mà đi, dùng miệng lưỡi thân thiết nhỏ giọng nói. Diệp sư thúc, ta cũng không muốn đánh với ngươi. Cái này phần nhiều là do sư thúc ta an bài, hắn muốn bảy tam quan để cho ngươi đến xông vào. Tam quan, Diệp Thư Dương nhíu mày, cửa thứ nhất là cái kia, cái gì âm dương lục hợp trận, cửa thứ hai là đánh với ngươi một hồi, đệ tam quan đâu? Đệ tam quan đương nhiên là lão nhân gia tự mình cùng ngươi đấu pháp. Diệp Thư Dương ngẩn ra, còn muốn đánh? Trương Vô Sinh cười hắc hắc. Tất cả đều là lão nhân gia an bài, ta nói cũng không được. Thế nào, vừa rồi hai ta đấu pháp, xem như hòa nhé. Diệp Thư Dương nhìn hắn một cái nói, ta nhận thua cũng được. Hắc hắc, đừng nói như vậy, hai ta thực lực tương đương, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Diệp Thư Dương trong lòng cảm khái, không hổ đều là đạo môn thắng địa. Trường Vô Sinh làm trưởng môn Long Hổ Sơn, cùng Mao Sơn trưởng môn Thanh Vân Tử, có một đặc điểm tương tự phi thường, đều giống nhau, không biết xấu hổ. Tiểu Bạch tiến đến bọn họ, đối với Trương Vô Sinh hỏi, này, bí đào lùn, ca ca của ta có khỏe không? Trương Vô Sinh nói, không biết, từ lúc ngươi đi, ta cũng chưa thấy qua hắn. Bất quá sư phúc ta không sát sinh, khẳng định sẽ không làm gì hắn. Tiểu Bạch lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tò mò hỏi Diệp Thiếu Dương, lão đại, người phía trước nói qua, đạo uyên chân nhân là cái địa tiên, ta không hiểu các ngươi, bài vị đạo gia, địa tiên là cái gì? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Trường Vô Sinh rất đắc ý nói, tiểu cô nương, ngươi không biết, thiên sư là nhân gian vô địch, nhưng là ở thiên sư phía trên, kỳ thật còn ba cấp bậc bài vị, phân biệt là địa tiên, linh tiên, thượng tiên. Tiểu Bạch nghe vậy cả kinh nói, chẳng lẽ đột phá thiên sư liền thành tiên? Trường Vô Sinh vẫy vẫy tay cười nói, tiên mà ta nói, cùng tiên mà ngươi tưởng không giống nhau. Thân là đạo sĩ, sau khi vượt qua bài vị chân nhân, muốn tới địa phủ nhận huyền danh, thủ phong âm thần, trở thành thiên sư, nhân gian tuyệt đỉnh, coi như là gặp gỡ thập điện Diêm Vương, bọn họ cũng nể mặt vài phần. Trên thực tế, thiên sư chính là đạo môn pháp sư tuyệt đỉnh bài vị. Tiểu Bạch nghe thế bất mãn nói, người đừng nói dông dài, nói chuyện lặp đi lặp lại, một hồi lại là thiên sư vô địch, một hồi lại nói phía trên còn có địa tiên gì đó, rốt cuộc có ý tứ gì? Trương Vô Sinh nhún vai, hướng Diệp Thiếu Dương chu chu môi nói, để cho chủ nhân của ngươi giải thích cho ngươi đi. Đối mặt với Tiểu Bạch dây dưa, Diệp Thư Dương đành phải đơn giản giải thích nói, thiên sư là nhân gian vô địch, lời này không sai, nhưng mà lên tới địa tiên, người không thể tính là người, tuy rằng là tiên, vẫn tồn tại ở nhân gian, nhưng hồn đã nhảy ra lục đạo luân hồi, bản chất đã là một người tiên nhân, đương nhiên không thể so sánh với con người bình thường. Tiểu Bạch ngơ ngẩn lẩm bẩm nói, tiên nhân lợi hại như vậy, thật không có nghĩ người lợi hại như vậy. Hắn chỉ cần tồn tại một ngày vẫn là một người sống, sau khi chết nếu bị quỷ yêu tác hồn, hồn sẽ bị giữ lại hoặc tiêu diệt, chỉ có thêm 20 năm thọ mệnh mà thôi. Hơn nữa, sau khi chết có cơ hội có tên trên tiên ban. Tiểu Bạch còn muốn nói cái gì, từ phương hướng phía đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một tiếng nói giả nua. Địa tiên cũng không có gì ghê gớm, nói không sai, một khi bị cướp đoạt tiên tịch, dám trở về làm phàm nhân thì cũng chẳng là gì. Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn lên, ở đỉnh núi, một lão nhân, tóc bạc mặc áo choàng đứng đó, thân hình tuy gầy gò nhưng ánh mắt quắc thước, kết hợp với một thân áo khoác màu bạc cùng quần thụ, nhìn sơ qua có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Diệp Thư Dương biết hắn chính là đạo uyên chân nhân, được xưng tụng là một trong bốn vị đứng đầu đạo môn, người mà có thể xưng là lão đều rất mạnh. Trên thực tế, bốn lão gia hỏa này vẫn luôn được giới pháp thuật công nhận, bốn đại cường giả, trong đó một cái là Thanh Vân Tử. Ở trong bốn cái lão nhân này, Thanh Vân Tử xem như trẻ tuổi nhất. Diệp Thiếu Dương nhận thức Đạo Uyên chân nhân, thời điểm năm đó Thanh Vân Tử dẫn hắn tới gặp qua, ở trên cảm giác thì thấy hắn một chút cũng không thay đổi, vẫn già như vậy. Diệp Thiếu Dương dừng bước đứng lại, đối mặt Đạo Uyên chân nhân chắp tay, gặp qua sư huynh, sư đệ có lễ. Đạo Uyên chân nhân im lặng, không nói gì. Diệp Thiếu Dương mang theo Tiểu Bạch dọc theo đường đi lên núi, đi tới bên người Đạo Uyên chân nhân mà đứng lại. Đạo Uyên chân nhân ngẩng đầu đánh giá hắn, liếc mắt một cái, hé miệng chậm rãi nói: "Vừa rồi những chuyện trải qua ta đều thấy được. Diệp Thiếu Dương, pháp lực của ngươi tuyệt không dừng ở thiên sư, ít nhất cũng là địa tiên, nhưng ngươi vẫn giữ bài vị thiên sư. Ngươi vì cái gì không tấn thăng?" Diệp Thiếu Dương cười nói: "Tấn thăng địa tiên có gì tốt?" "Không có gì tốt." Đạo Uyên chân nhân không cần nghĩ ngợi: "Đây là danh phận mà thôi, đơn giản chính là sống lâu 20 năm ta đều sống đủ rồi." Diệp Thiếu Dương cười nói: "Đó chính là ta hiện tại tuổi trẻ như vậy, thọ mệnh dài ngắn với ta mà nói không có ý gì, còn cái danh phận kia chính là càng vô dụng." Chương 607, Cửu cung cờ. Đạo Uyên chân nhân ngoài dự đoán của mọi người, trợn mắt một cái nói: "Lão đạo ta sống nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn thấu danh lợi, ngươi mới sống tới từng tuổi này lại nói được lời như vậy, ngươi tính xạo ai đấy?" Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười, cảm thấy nhức đầu nói: "Bị sư huynh nhìn thấu tâm can, trên thực tế ta không lên chức địa tiên, chủ yếu là không dám đi thêm bước này, ta đối với đạo còn có chút hoang mang, với lại còn chưa có hiểu được đạo của chính mình." Đạo Uyên chân nhân há hốc mồm, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay nói: "Ngàn vạn lần chớ hỏi ta cái gì là đạo, cũng đừng có bàn luận về đạo với ta, ta căn bản không có rõ ràng. Bất quá, thăng hay không thăng địa tiên đối với ta hiện giờ không quan trọng. Ngược lại, ta thực lực hay cứ để như vậy. Hơn nữa thiên sư càng tiếp địa khí, ở nhân gian càng dễ giả mạo, dễ dàng hành sự. Khi lên địa tiên, làm việc cẩn thận cần chú ý chi tiết, rất nhiều chuyện, ngược lại cũng không thể buông ra. Chỉ có ý như vậy, liệu có được không sư huynh?" Đạo Uyên chân nhân chậm rãi gật đầu. Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay một cái, bắt đầu nói đến chính sự: "Sư huynh, Xả Yêu bị người nhốt, trước đó trong lúc trải qua thiên kiếp, ta cũng có chút gọi là giúp hắn thoát khỏi thiên kiếp. Theo lý, hắn chính là yêu phó của ta, hắn tới đây tìm ta, cớ vì sao người lại nhốt hắn lại?" Không đợi Đạo Uyên chân nhân mở miệng, lại nói tiếp: "Ngàn vạn lần đừng nói cái gì tự tiện xông vào tông môn, ta biết đạo sư huynh người không phải là người hẹp hòi như vậy." Đạo Uyên chân nhân trợn mắt một cái trách mắng: "Người vẫn chưa nhận ra ý của ta sao? Ta nhốt lại yêu phó của ngươi, tất nhiên là muốn dẫn ngươi tới tất nhiên là chỉ muốn đấu pháp." "Đấu pháp?" Diệp Thư Dương toàn thân tê liệt. "Không phải chứ sư huynh, chúng ta cũng không phải mấy môn phái võ lâm trong phim kiếm hiệp, đều là đệ tử đạo môn, cứ đánh tới đánh lui thì có gì tốt chứ?" Đạo Uyên chân nhân nói: "Năm đó Thanh Vân Tử với ta đã cùng nhau ước hẹn thời hạn 8 năm. 8 năm sau, hậu nhân của hắn sẽ tìm ta đấu pháp, người chiến thắng sẽ nhận chức minh chủ đạo môn. Đến nay thời hạn đã 8 năm, ta đợi ở đây đã lâu nhưng chưa thấy ai đến, ta cũng đã phái người đi Mao Sơn tìm hắn, hắn cũng tránh không gặp. Ta trấn thủ ở Lung Linh Tháp cũng không thể nào đi tìm hắn, vừa lúc ngươi thay sư môn hành tẩu thiên hạ, ta chỉ cần đánh bại ngươi chẳng khác nào đánh bại sư phụ ngươi." Diệp Thiếu Dương vừa nghe muốn ngất, lại là võ lâm minh chủ, đạo gia minh chủ gì gì đó, vẫn cứ là đại sư luận võ, đây là vô cùng nhiều thủ tục. Vừa muốn mở miệng, Đạo Uyên chân nhân vung tay lên nói: "Còn có một việc, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Diệp Thiêu Dương vô tình đã không lắc lắc đầu nói, đi, đấu thế nào? Văn đấu hay là võ đấu sư huynh quyết định? Văn võ kết hợp đi, Đạo Uyên Chân Nhân nói, lão đặt ra hình thức. Ngươi với ta cùng nhau đấu pháp theo ba hình thức, bói, trận, ấn ba trận, ba ván thắng hai thì thắng. Bói, trận, ấn đều là những thứ cần học trong đạo môn, trong đó bói là bói toán, nói một cách tổng quát chính là lên đồng, viết chữ đoạn tình các loại hạng mục, trận chính là trận pháp, nhất bác đại tinh thâm, ấn chính là kết ấn, nếu không cùng đẳng cấp của bài vị, có thể kết ấn cũng không giống nhau, uy lực khác nhau, một trời một vực. Ngoại trừ bói, trận, ấn trong đạo thuật, còn có phù, chữa bệnh, kham ba thuật, sau chuyên nghiệp tính tương đối mạnh, cũng không tiện đem ra thi đấu. Vì vậy, người trong đạo môn đấu pháp đều lựa chọn bói, trận, ấn, phù trong hạng nhất hoặc mấy hạng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nghĩ đến, đáng tiếc, lão gia hỏa không muốn đấu phù, nếu không, dựa vào thần phù thuật, phần thắng nhất định thuộc về mình. Còn bói toán, Diệp Thiêu Dương chỉ có thể gọi là biết qua một chút. Trước thì đấu bói toán đi, Đạo Uyên Chân Nhân nói. Chúng ta sẽ lấy một vật, bỏ vào trong một cái hộp, sau đó lấy một cái khăn trùm lên, dùng linh thuật nhìn xem vật này, sau đó đoán xem vật bên trong là vật gì, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiêu Dương nhún nhún vai. Già bà chữ nói, ta chịu thua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt, trong đó có cả Trương Vô Sinh cùng với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tiến lên, lung lay cánh tay Diệp Thiêu Dương khuyên nhủ, lão đại, ngươi tính lại đi, tuy là hắn sống lâu hơn người, nhưng người cũng không cần phải sợ hắn chứ, tốt xấu gì cũng thử một lần xem sao. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Bạch một cái nói, người thì biết cái gì, ta không am hiểu nhất, chính là bói toán, chỉ học qua lý thuyết cơ sở, ta với hắn đấu cái gì, lãng phí thời gian, ta tự nhận thua, cửa ải này ta thua. Đạo Viên Chân Nhân cười cười nói, nếu không, đổi thành cái khác. Ta nghĩ, đồ chơi này có hay không cũng không sao, ta tuyệt đối công bằng, dù sao, ngươi cũng là sư đệ của ta cơ mà, bắt đầu đi. Đi theo ta đi. Đạo Uyên Chân Nhân xong, xoay người theo hướng ngược lại đi tới. Diệp Thiêu Dương cùng với mọi người đi theo đường sau, đi tới phía dưới một tòa tháp, nhìn qua rất cổ kính. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, tháp rất cao. Hơn nữa, càng đến mặt trên càng tỉ mỉ, không khỏi làm cho người nhìn có một cảm giác cao vút trên những tầng mây. Nghe nói cái này là Linh Lung Bảo Tháp, tổng cộng 33 tầng, tượng trưng cho 33 trọng thiên. Mỗi một tầng đều nhốt những lệ quỷ, đại yêu quái từ cổ chí kim, có oán khí sâu nặng, không thể siêu độ, có phải thật hay không? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, năm đó bản thân đến Long Hồ Sơn, đối với Linh Lung Tháp cũng không còn sản sinh hứng thú. Đạo Uyên Chân Nhân thản nhiên nói, ta chỉ phụ trách canh tháp, không có đi lên trên, cũng không biết. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng mình sẽ được mời vào trong tháp đi dạo, kết quả chỉ đến dưới chân Lung Linh Tháp, Đạo Uyên Chân Nhân đưa hắn dẫn tới một bản đá dưới chân tháp. Diệp Thiếu Dương với hắn ở trên ghế đá ngồi đối diện nhau. Trên bản đá có một cái nhìn qua như một bàn cờ. Đạo Uyên Chân Nhân sau khi ngồi xuống nói, đến đây đánh một ván cửu cung cờ đi. Xong tìm Trương Vô Sinh muốn hai cái la bàn. Trương Vô Sinh lại tìm các đệ tử của hắn sai bảo, rất nhanh mang tới hai cái la bàn. Đạo Uyên Chân Nhân sau khi nhận lấy, đưa một cái cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, đưa tay nói, xin mời. Đạo Uyên Chân Nhân tay nắm lấy một cái đồng tiền, đặt ở trong ô nào đó trên bàn cờ cửu cung. Sau đó Diệp Thiếu Dương lấy một viên động đồng, bỏ vào hai bên trái phải. Hai người, ngươi một viên, ta một viên, rất mau đem bàn cửu cung cờ xếp kín trên mặt, chỉ lưu lại một số nước đi. Đạo Uyên Chân Nhân nhìn bàn cờ, quan sát chỉ chốc lát, nhúng tay nắm đồng tiền bên dưới bàn cờ, hướng về phía trước di động, miệng nói, thượng càn ba. Diệp Thư Dương lập tức lấy một hạt đậu đồng bên trái hướng bên phải di động. Bên phải, đổi tứ. Tiểu Bạch nhíu mày nhìn hai người, thuận tay từ hai bên trái phải kéo qua một cái nói sĩ, chính là vị tiểu đệ được gọi là thông minh kia, tên là Hùng Soái hỏi, bọn họ làm cái gì đây? Hùng Soái cũng không chối từ, nhiệt tình giải thích. Cái này gọi là kiểu cung cờ, quy tắc nhìn như đơn giản, nhưng thực tế các nước cờ lại vô cùng phức tạp, hơn nữa càng ngày càng phức tạp, khảo nghiệm là song phương, đối với bát quái dịch số thôi diễn, biến hóa, dự phán cùng phân tích. Cái này ngươi cũng không hiểu đâu, bởi vì đẩy tới đẩy lui. Sở dĩ đạo môn của chúng ta gọi cái này là trên bàn thái cực. Bên kia Diệp Thiêu Dương cùng Đạo Uyên chân nhân đi tới đi lui trên bàn cờ đồng tiền cùng hạt đậu đồng, nhìn qua rất đơn giản, rất khô khan, cứ như vậy đẩy tới đẩy lui. Thế nhưng mỗi một bước đều trải qua thôi diễn rất phức tạp. Chương 608, Cửu Cung Cờ 2. Trương Vô Sinh cùng với đệ tử ở xung quanh vây xem, mọi người đều chăm chú nhìn vào biến hóa trên bàn cờ, ở trong lòng tính toán ra công thức, còn lấy ra la bàn cùng thôi diễn. Đẩy hơn 10 bước sau đó, hai người động tác từ từ chậm lại, trước mỗi bước đi bắt đầu dùng la bàn trước, thôi diễn một phen sau đó mới đi di động quân cờ. Thượng khôn lục giáp huyền, bên trái cam thất đinh thiên. Hùng Soái nghe thấy hai người báo tinh vị, dùng la bàn thôi diễn một phen, sau đó lắc đầu, nở nụ cười khổ. Đã từ tam trụ đổ lên ngũ trụ, chúng ta hoàn toàn theo không kịp. Ở bên cạnh hắn, những sư huynh đệ kia cũng đều buông bỏ la bàn dừng thôi diễn, chỉ còn lại có Trương Vô Sinh, còn đang dùng la bàn thôi diễn, biểu tình ngưng trọng, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Tại sao lại dùng la bàn? Tiểu Bạch hỏi. Cùng gậy bản tính tra tư liệu giống nhau, đều đến ngũ trụ, hãy cùng năm vị trí mật mã giống nhau, không dựa vào thôi diễn, ai có thể nhớ được? Tiểu Bạch cau mày nói, người nào cũng có thể thôi diễn, còn có gì khó? Hùng Soái kích động một cái, nhúng tay, vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch nói, đại muội tử à, ngươi lại một lần nữa. Tiểu Bạch nghiêm mặt nhìn hắn, trong hốc mắt huyết quang ẩn hiện. Ây, Hùng Soái đột nhiên nghĩ tới, nàng là xả yêu, hơn nữa còn có ít nhất 1000 năm đạo hạnh, chính mình gọi nàng một tiếng đại muội tử, nói với một con yêu đã sống hơn 1000 năm, thực sự có chút khoa trương. Khà khà, ta là nhìn ngươi dáng dấp của một đứa trẻ, nhất thời có chút sơ suất. Hắc hắc, nghiêm chỉnh đây. Hùng Soái ho khan hai tiếng giải thích, dùng la bàn thôi diễn chỉ có thể đẩy diễn xuất những bước bên trong, như lúc trước ta nói, vì sao cái cờ này càng về sau càng khó, bởi vì mỗi một bước cần phải nắm vững biến hóa của dịch số, đều là trước tiên phải thôi diễn mới đưa ra được kết quả, mới đi được bước tiếp theo, còn phải nắm giữ ngũ hành tứ tượng, cửu cung bát quái tương sinh tương khắc. Sở dĩ ban đầu là một trụ, đến hai trụ, hiện tại cũng đã phải đến ngũ trụ, là bàn chỉ có thể thôi diễn đến một bước bên trong. Nhưng phía trước, những dịch số đó đã biến hóa, người làm sao có thể nhớ được hết. Sở dĩ, mỗi đi một bước, độ khó đều là tăng thêm gấp bội. Tiểu Bạch há hốc mồm lẩm bẩm nói, nhìn qua đơn giản như vậy, không nghĩ bên trong lại phức tạp đến thế. Hùng Soái cười hắc hắc nói, càng thứ đơn giản, kỳ thực càng phức tạp. Cờ vây đơn giản sao, chỉ có hai quân trắng đen, một dạng, không có bất kỳ quy tắc nào cả, thế nhưng càng chơi càng phức tạp. Cựu cung cờ cũng giống như vậy. Lúc này Diệp Thiêu Dương, Đạo Uyên hai người đều đã đi được vài chục bước, lúc này ngay cả Trương Vô Sinh cũng không thể thôi diễn theo, bất đắc dĩ đành phải thu lại la bàn. Cùng với chúng đệ tử ở bên cạnh quan sát, chỉ cần xem hai người này tổng cộng có thể xuống đến bao nhiêu bước. 78 nước. Đậu má, quả là nhanh, đã phá kỷ lục sao? Hùng Soái than thở, không thể nào. Theo ghi chép là bao nhiêu? Tiểu Bạch hỏi. 97 nước cờ, Hùng Soái thẳng thắn nói. tiền nhân cổ đại thì không biết, ta cũng không có thấy qua. Ngược lại ở đương đại, có thể đem cựu cung cờ đi tới 97 nước cờ, có ghi chép chỉ có một lần, chính là Đạo Uyên Tổ Sư cùng với một vị thiên sư tên là Đạo Phong đã từng đánh với nhau, hình như là 10 năm trước, ta cũng chỉ nghe các sư huynh kể lại. Tiểu Bạch vừa nghe thấy vậy, liền nghĩ vẫn có thể phá kỷ lục, lập tức hưng phấn nói, lão đại nhất định có thể phá kỷ lục. Hùng Soái nhún nhún vai nói, điều đó không có khả năng, cửu cửu quy chân, vô cực khởi nguồn, tối đa cũng chỉ có 99 nước. Đây là bát quái dịch số phần cuối, cái này 99 nước dịch số biến hóa, bao quát toàn bộ lý lẽ, nếu thật là vượt qua nó, vậy thì đồng nghĩa với lĩnh hội thiên địa thần bí. Hùng Soái đang dưng dưng tự đắc nói, đột nhiên một đồng tiền bay tới, đánh vào ót của hắn, tại chỗ ai ôi kêu to một tiếng, há mồm mắng lớn, là tên khốn kiếp nào đánh lén. Đột nhiên vang lên một thanh âm tức giận, huyền náo cái gì vậy? Nhiễu loạn suy nghĩ của ta, lại là Đạo Uyên chân nhân. Hùng Soái đem từ vừa mới mắng nuốt lại trong bụng, yên vị gật đầu cười làm lành. Thời gian trôi qua một lúc, hai người đã xuống đến 90 bước, dịch số cũng từ ngũ trụ lên lục trụ, mỗi một bước tiếp theo đều khó khăn vô cùng. Trương Vô Sinh đám người ở một bên nhìn thấy vậy, cũng từng người há hốc mồm quan sát. Đạo Uyên chân nhân thực lực bọn họ đều đã biết, có thể xuống đến hơn 90 bước đã làm chấn động cổ kim. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương một người thanh niên, coi như trình độ thực có chút cường đại, có thể một mình tung hoành ngang dọc, chảm yêu trừ ma. Nhưng bắt quái dịch số đồ chơi này là cần thời gian dài nghiên cứu mới có thể hiểu được lý lẽ bên trong, mà cái này lại thích hợp với lão đầu Đạo Uyên chân nhân, một người suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm sinh nông nổi, chỉ biết nghiên cứu mấy cái này, nên bản thân càng hiểu rõ đạo lý bên trong. Sở dĩ hắn một người thanh niên mới 20 tuổi, ở phương diện này tại sao có thể am hiểu sâu như vậy, quả thực không thể ngờ tới. Thời điểm 93 nước, Diệp Thiếu Dương mồ hôi ra như mưa, làm ướt áo, cầm trong tay la bàn, không ngừng chuẩn bị, tính toán ra nước cờ phía sau cần đi, lại bắt đầu thêm tiến về phía trước tổng số, một tay không ngừng tính toán, cửu cung bát quái, ngũ hành tứ tượng, trong tương sinh tương khắc, không ngừng tăng giảm thẳng dư, rốt cuộc, hắn vẫn có thể tiến thêm một bước. Đạo Uyên chân nhân liếc mắt nhìn bàn cờ, quan sát thật kỹ, sau đó bắt đầu thôi diễn. Theo các loại tính toán phức tạp, Đạo Uyên chân nhân sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng bừng, cả người run run, thỉnh thoảng nháy mắt, cảm giác mơ hồ khó thể giải thích. Trương Vô Sinh gọi đến một người học trò, khiến hắn nhanh lên liên hệ với bệnh viện gần nhất, đem cáng cứu thương mang lên trên núi để ở phía sau, mặt khác mang lên một bình dưỡng khí. Từ 93 nước đến 97 nước, cái này còn cần 4 nước nữa, hai người đã chơi đến kỷ lục được ghi chép lại. Ở bên ngoài truyền đến âm thanh giật mình, mọi người xì xào bàn tán, chẳng ai nghĩ tới, ngày hôm nay tự nhiên lại có thể nhìn thấy một lần nữa được phá vỡ. Đạo Uyên chân nhân năm đó được ghi lại là 97 nước, hơn nữa nước cờ này vẫn còn chưa đánh xong. Đã qua 97 nước, bây giờ đến lượt Đạo Uyên chân nhân đi. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn, làm tất cả mọi người đặt hy vọng vào hắn, một người lớn nhất trong sư môn đạt đến bài vị địa tiên, muốn thiết lập một kỷ lục mới vẫn chỉ có dựa vào chính người này. Đạo Uyên chân nhân bắt đầu dùng la bàn, dầm. Tràng diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, không gian tĩnh lặng cùng khoảnh khắc lịch sử chờ đợi đã đến. Đệ tử trước được sai đi làm việc đã quay lại, ghé vào bên tai Trương Vô Sinh, nói cho hắn biết xe cứu thương cùng bình dưỡng khí đã vào vị trí chuẩn bị, đang ở ngoài cửa chờ đợi. Trương Vô Sinh khiến hắn vội vàng đem cứu thương cùng bình dưỡng khí đưa tới, xem tình hình ở đây thế nào, nếu cần thiết mà không có bình dưỡng khí, e là chịu không nổi. Rốt cuộc, Đạo Uyên chân nhân buông cái la bàn xuống, vươn một tay, cầm đồng tiền trên bàn, di động một bước, sau đó cả người tê liệt ngã xuống ở trên băng đá. Trương Vô Sinh lập tức hạ lệnh cho hai người đệ tử vào đỡ lấy hắn. Bình dưỡng khí lúc này cũng đưa tới. Mấy người đệ tử tiến lên cho Đạo Uyên chân nhân thở bằng bình dưỡng khí. 98 nước, kỷ lục mới được thiết lập. Quan trọng nhất, đây là từ trên tay Đạo Uyên chân nhân xuất ra. Hơn nữa, đánh bại đối thủ lại là đại diện Mao Sơn, chính là Diệp Thiếu Dương. Cái này ý nghĩa vô cùng lớn. Các vị đệ tử của Long Hổ Sơn tiếng hoan hô như sấm động. Lão tổ quá là lợi hại, tiếng hô vang trời. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 190, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.